High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 620, ban cho ngươi thú vui. Quý tộc thiếu nữ tên là Amano Rina, nghe nói là cái kia phi thường nổi danh Amano tập đoàn đại tiểu thư. Bởi vì trong nhà một ít nguyên nhân, vị đại tiểu thư này mặc dù lớn lên đẹp vô cùng khả ái, nhưng tính cách chính là có chút hỏng bét, có thể nói là vô cùng ngang ngược tùy hứng, thường thường ở trong trường học khi dễ còn lại đồng học. Ichinoruri vừa vặn nhất định cùng nàng một cái ban trên. Cảm thấy nàng cũng có trở thành một tên ma nữ giáo tín đồ tiềm chất. Ichinoruri lại âm thầm cho nàng một bản thần ma thánh điển, còn đem nàng dẫn dụ tới nơi này. Ngang ngược thành tính nhưng lại không có cái gì tâm cơ Amano Rina nơi nào biết rõ mình vị này đồng học dụng tâm hiểm ác, hiếu kỳ dưới vậy mà thật đúng là lừa gạt lấy trong nhà một người đi tới nơi này. Mới đầu còn cảm thấy cái này cái gì ma nữ giáo rất thú vị bộ dáng. Kết quả tiến hành nghi lễ rửa tội lúc mới biết rõ mình rơi vào ổ trộm. Nhưng biết rõ thì như thế nào? Hết thảy đều đã trải qua quá trễ. Ngay từ đầu Amano Rina còn mắng phản kháng. Nhưng là nơi này cũng không có người bởi vì nàng là cái gì đại tiểu thư liền khách khí với nàng. Đi qua lộn một cái tẩy lễ điều giáo, Amano Rina trực tiếp liền tan vỡ. Vào lúc này chính khóc xui xẻo dầm không ngừng mà ở nơi nào cầu xin tha thứ. Chỉ cầu tha cũng không người nào để ý đến nàng. Nếu muốn trở thành một tên hợp cách ma nữ, phải nhượng nàng thể xác và tinh thần cùng linh hồn đều hoàn toàn thuế biến mới được a. Tại Amano Rina bên cạnh là kia tên chế phục nữ tính. Tên gọi Hiro kia là một vị phi thường tiêu chí cao lãnh nữ thần. Theo Ichinoruri nói nàng vẫn là một cái công ty tổng biên tập. Cũng liền là cái gọi là bá đạo tổng tài. Cùng Amano Rina dụ bát khác nhau. Vị này chính là trong lúc vô tình đạt được một bản thần ma thánh điển sau chính mình chủ động. Tìm tới nơi này, rõ ràng trẻ tuổi có là sự nghiệp thành công. Theo đuổi nàng phái nam cũng giống như cá giếc sang sông. Nhưng là nàng lại đối. Đúng. Cuộc sống mình không cảm giác được chút nào thú vui. Theo chính nàng từng nói, nàng nhất định đơn thuần tới nơi này tìm thú vui. Cứ việc giờ khắc này ở bị hai tên tín đồ thiếu nữ các loại điều giáo. Nhưng là hai râu kia là lại mặt không chút thay đổi, không có phản ứng chút nào. Cùng bên cạnh Amano Rina tạo thành hoàn toàn tương phản. Người cuối cùng tên là Kanda Masami. Nhìn bề ngoài đi tới là một vị vóc người đầy đủ, hơn nữa còn có nhiều chút ngốc manh y tá tỉ tỉ. Bất quá ấn Ichinoruri nói tới vị này thực chất trên nhưng là một vị vặn vẹo biến thái sát nhân. Cuồng, cho tới nay mượn chính mình kiêng ngốc manh bề ngoài cùng với y tá thân phận tại trong bệnh viện. Ngược sát không ít bệnh người. Vẫn là Aperfis thủ hạ một danh nữ ma thuật sư phát hiện nàng sau mới đưa nàng bắt tới ném tới nơi. Này. Nhượng Ichinoruri các nàng điều giáo, cùng Amano Rina khóc khóc nước mắt khác nhau, cùng Hiro kia không phản ứng chút nào cũng bất đồng. Vị y tá này tỉ tỉ chính là phi thường vui thích. Là, giờ phút này hắn xem đi lên phi thường vui thích. Toàn bộ đầy đủ thân thể bị kia băng lãnh tỏa liên lấy vô cùng tà ác phương thức khóa buộc lấy. Thậm chí còn có một tên tín đồ thiếu nữ đang dùng điều giáo chuyên dụng roi quất lấy nàng. Nhưng là nàng không chỉ không có chút nào sợ hãi thống khổ bộ dáng. Ngược lại còn mặt đầy say lòng người đỏ ửng tựa hồ phi thường hưởng dụng. Cho dù Tenla cũng không nhịn được khóe miệng co quắp rút. Vị này không chỉ là một thi hành hạ cuồng, hơn nữa còn là một thụ ngược đãi cuồng A. Giống như là Akeno một dạng. Bởi vì cha mình và mẫu thân quan hệ, Akeno cũng di truyền SNM cùng Jun-S thuộc tính. Ở nhà lúc liền thường xuyên cùng Tenla chơi đùa một ít kích thích trò chơi. Thỉnh thoảng thậm chí còn kéo lấy Rias cùng một chỗ. Ichino, ta không nên gia nhập các ngươi tà giáo. Thả ta van cầu ngươi thả ta đi. Khóc xui xẻo dầm, Amano Rina không ngừng cầu khẩn lấy. Hối hận, nàng bây giờ thật hối hận, nàng liền không nên bởi vì nhất thời hiếu kỳ chỉ có một người tới nơi này. Tà giáo, nơi này nhất định một cái tà giáo. Người ở đây cũng tất cả đều là một đám biến thái ác ma. Còn thật là lớn gan đây. Lại dám nói chúng ta vĩ đại ma nữ giáo là tà giáo. Amano đồng học, ngươi còn không biết mình là may mắn bực nào. Lại có thể may mắn tại chủ nhân chứng kiến dưới tiếp nhận chính mình thuế biến tẩy lễ. Cười lạnh, một tiếng, Ichinoruri lại giọng biến đổi. Cho ta tiếp tục, cho đến nàng hoàn toàn thuế biến trước đều không nên ngừng. Ha ha ha, là, Ichino đại nhân, đều là kia tà ác nụ cười. Tại Amano Rina kia kinh hoàng vẻ mặt dưới, hai tên tín đồ thiếu nữ lần nữa bắt đầu đối. Đúng, nàng điều giáo, khóe miệng khẽ nhếch, Tenla chính là ngồi ở bên cạnh an tĩnh thưởng thức lấy. Mặc dù chính hắn cũng đã làm không ít giống vậy sự tình. Bất quá nhìn mình những này tín đồ các thiếu nữ vì hắn điều giáo bồi dưỡng mới tín đồ. Cái này loại cảm giác cũng rất không tệ nhất định. Bất quá, đem nàng buông ra, nhìn về phía chính giữa hai râu kia. Tenla nói, Amano Rina cùng Kanda Masami hai bên đều phi thường không tệ. Nhưng chỉ có vị này tổng tài tỷ tỷ vẫn luôn không phản ứng chút nào. Biểu lộ ra khá là không thú vị a. Vâng, chủ nhân, đang tại là hai râu kia tiến hành lấy nghi lễ rửa tội hai tên thiếu nữ tựa hồ cũng đối. Với nữ nhân này khá là căm tức, hung hãn chừng nàng liếc mắt. Sau đó vẫn là tuân theo các nàng chủ nhân mệnh lệnh vội vàng mở ra hai râu kia trên người tỏa liên. Hoạt động một chút tay mình chân. Sau đó hai râu kia đi tới Tenla trước người. Người chính là các nàng tín ngưỡng thần. Cũng không đặc biệt gì sao, cư cao lâm hạ nhìn xem Tenla. Hai râu kia nhàn nhạt nhìn xem Tenla. Lớn mật, thần sắc biến đổi. Đứng ở Tenla sau lưng Ichino Ruri lạnh giọng gầm lên. Nhấc giơ tay lên, Tenla ngăn lại nổi giận Ichino Ruri, sau đó lại đập đập trong ngực Tây Thôn Sa cũng nhượng nàng đứng lên. Cái này đúng là vị khí chàng tràn đầy cao lãnh nữ thần. Phảng phất tùy thời tùy khắc đều khống chế lấy hết thảy. Mặc dù chỉ là một cái phổ thông nhân loại nữ tính, nhưng Tenla cũng thừa nhận mình xác thực đối. Đúng, nàng mọc lên một ít hứng thú. Bây giờ thế nào? Cảm giác đặc biệt một ít sao? Cười híp mắt nhìn đối phương. Tenla trên người tản mát ra một tầng đen kịt tà ác khí diễm. Chỉ cảm giác trái tim hung hãn giật mình. Cho dù thân là người bình thường hai râu kia giờ phút này cũng có thể cảm nhận được Tenla trên người. Kia bá đạo khí tức tà ác. Loại kia vô cùng mênh mông phảng phất chúa tể lấy hết thảy khí thế nhượng nàng cơ hồ cũng sắp phải. Hít thở không thông. Bên cạnh Ichino Ruri cùng Tây Thôn Cát cũng chúng nữ đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Từng cái một gối chạm đất hướng các nàng vĩ đại chủ nhân cúi người trí kính. Trong tâm giống vậy rung động mạc danh. Bất quá hai râu kia vẫn là cưỡng chế làm cho mình chấn định lại. Cái thế giới này cũng tốt. Chính ta cũng tốt. Đều buồn chán thấu. Coi như ngươi là thần thì như thế nào? Nếu như không thể để cho ta thể nghiệm đến thú vui. Với ta mà nói cũng bất quá là không có chút ý nghĩa nào thần. Chặt chẽ nhìn chăm chú lấy Tenla. Hai râu kia trong mắt chính là mơ hồ hiện lên lấy một vòng mong đợi. Nắm giữ lấy cực cao chỉ số thông minh. Từ nhỏ đến lớn nàng đều có thể dễ dàng làm được nàng muốn làm sự tình. Có thể dễ dàng khống chế nàng chung quanh người khác. Phảng phất đầy đủ mọi thứ đối với nàng mà nói đều nhẹ nhàng thoải mái chút nào không khiêu chiến. Nhưng cái này cũng nhượng nàng buồn chán thấu. Cho tới bây giờ đều không có cái gì sự tình có thể nhượng nàng cảm giác thú vui. Nếu như người nam nhân trước mắt này thật là thần thoại. Có lẽ hắn có thể làm được a. Nhượng nàng cảm giác thú vui. Thật là cái thật đáng buồn nữ nhân. Thậm chí ngay cả thú vui đều không cách nào cảm nhận được. Người đã nghĩ như vậy phải nói. Vậy ta liền ban cho ngươi thú vui đi. Đứng dậy. Tenla nâng lên đối phương cằm, trong mắt lóe lên lấy đạo đạo tà dị ánh sáng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.